Huyền học đại sư là Võng Hồng, tác giả, Nhất Bôi Đậu Tương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 126. Thạch gia là Dương thị tương đối có uy tín danh dự gia tộc. Lão thái gia tuy già hạc tây đi, nhưng hắn dưới gối tam tử, một cái tái một cái tiền đồ. Lão đại Thạch Kiến Trung làm nhà ăn ngành dịch vụ, chi nhánh trải rộng Dương thị cùng với quanh thân thành thị, sinh ý hừng hực khí thế. Lão nhị Thạch Kiến Quốc ở thị ủy gánh hát làm quan, tuy không tính đỉnh đỉnh có quyền lợi, khá vậy không thua kém chút nào. Lão tam Thạch Kiến Hoa cùng lão đại giống nhau, cũng là cái người làm ăn. Thời trẻ quốc gia cải cách mở ra là lúc, hắn liền mạo hiểm kinh thương, kiếm bồn mạn bát mãn. Giờ phút này lão đại Thạch Kiến Trung đem sở hữu người nhà đều tụ tập đến tổ trạch, cao giọng mở miệng nói, gần nhất trong nhà số con dệt đã xảy ra không ít xui xẻo chuyện này. Ta chính suy nghĩ nếu không phải nơi nào ra cái gì đường rẽ, kết quả lão nhị gia Thạch Nghệ liền từ thủ đô mời tới rất có danh vọng đại sư. Có một số việc thà rằng tin này có, không thể tin này vô. Hôm nay đem các ngươi kêu lên tới, là nghĩ chờ đại sư xem xong chúng ta tổ trạch lúc sau, lại đi các gia tiểu gia nhìn một cái. Thạch gia nhân viên đông đảo, trừ bỏ ngày lễ ngày Tết sẽ hồi tổ trạch tế tổ ngoại, ngày thường toàn ai lo phận nấy. Mỗi nhà mỗi hộ đều mua thêm không ít bất động sản. Thạch Kiến Quốc ngồi ở thủ vị, tuy tuổi lớn, nhưng trong mắt thường thường toát ra một sợi tinh quang, cả người đều không dung kinh thường. Bất quá sắc mặt của hắn mang theo một chút tái nhợt. Làm quan nhất tin tưởng phong thủy học thuyết, đặc biệt là chính mình vô duyên vô cớ hôn mê nằm viện, bác sĩ lại kiểm tra không ra nguyên nhân chính. Điểm này càng làm hắn cảm thấy trong lòng khó ân. Đại đại ca vừa dứt lời, hắn liên thanh phụ họa, ta coi cũng là hắn không muốn ở bệnh viện nhìn sinh sinh tử tử, cho nên mới kiên định mà về tới trong nhà. Tiểu Nghệ đã cùng ta nói rồi giản đại sư tình huống. Tuy rằng tuổi trẻ chút, nhưng nàng ông ngoại là nổi danh trình đại sư, thả ở thủ đô thanh danh truyền xa, quay đầu lại liền đến. Đại gia muốn tận tâm chút. Thạch Kiến Hoa ổn định vững chắc mà ngồi ở bát tiên ghế, mí mắt đập hợp lại như là ngủ rồi giống nhau. Chờ hỏi đến hắn khi, hắn chỉ nói, đại ca tiền trảm hậu tấu, người đều đã mời đến, cần gì phải lại hỏi đến chúng ta ý kiến. Một tiểu nha đầu phiến tử mà thôi, lại có cái gì lợi hại. Ấn ta nói, nên thỉnh Dương thị tốt nhất phong thủy tiên sinh, con hắn đứng ở một bên, không cần nghĩ ngợi mà giúp thân cha nói chuyện. Ta ba nói một chút cũng không sai. Thạch Kiến Trung cười vang, nhưng nhìn kỹ, trên mặt còn có thể nhìn thấy mỏi mệt chi tình. Hiển nhiên là ăn người chết chi nhánh sự tình còn không có giải quyết hảo. Nếu Tiểu Nghệ đã mời tới, vậy nhìn xem đi, có thể nhìn ra tới vấn đề tốt nhất. Nếu là cái mua danh chuộc tiếng hạng người, chúng ta lại thỉnh người khác cũng không muộn. Tả hữu đều như vậy, cũng không kém. Nhất thời một lát tất cả mọi người không có đáng nghi. Thạch Kiến Hoa trong tay hai cái hồ đào chính không ngừng đảo quanh, hắn mí mắt buông xuống, giờ phút này không có nửa điểm phản đối chi ý. Vậy dựa theo các ngươi nói làm đi. Nhưng vào lúc này, Thạch Nghệ cùng Giản Du Ninh cầm tay đi vào tổ trạch. Trải qua dọc theo đường đi hiểu biết, Thạch Nghệ cảm thấy Giản Du Ninh tính cách phi thường hảo, hoàn toàn không có nàng tưởng tượng không hảo tiếp cận, thậm chí còn cao lãnh. Ngược lại như nhà bên nữ hài kiều tiếu đáng yêu. Giản đại sư, ta ba cùng ta bá bá thúc thúc quan hệ cũng liền mặt ngoài thoạt nhìn hòa hợp. Kỳ thật trong lén lút có rất nhiều khập khiễng. Ngươi là ta mời đến. Nếu bọn họ có cái gì ngôn ngữ mạo phạm địa phương, còn thỉnh ngươi thứ lỗi. Giản Du Ninh bước lên bậc thang, đột nhiên nhớ tới, ngươi bá bá tiệm cơm ăn đã chết người, ngươi ba ba mạc danh hôn mê. Vậy ngươi thúc thúc đâu? Nếu cả nhà đều xui xẻo, không lý do sẽ thiếu một cái. Thạch Nghệ nhẹ nhàng mà thở dài một hơi. Ta thúc thúc ra đã chết người. Hắn tiểu nữ nhi qua đời, đi đêm lộ thời điểm, không thể hiểu được bị kẻ bắt cóc tập kích, liền thi thể đều không thể chính mặt xem monster. Ta thúc thúc như vậy bản khắc lão nhân, ở đường muội linh cữu trước khóc đến cùng lệ nhân dường như. Bất quá trong khoảng thời gian này lại khôi phục, Thạch Nghệ trên mặt trải ra chút áy náy. Kỳ thật ta là cố ý thật tốt, ta sợ Như Ý đem cái chết người sự tình nói cho ngươi, ngươi sẽ ngại đen đủi, liền không muốn tới. Chuyện tới trước mắt, nàng thành thật thực, Giản Du Ninh bị nghẹn lại, hoàn toàn nói không ra lời. Sau một hồi, nàng mới nói, kỳ thật ngươi hẳn là đem sự tình đều kỹ càng tỉ mỉ nói cho ta, ta mới có thể càng có nắm chắc. Thạch Nghệ quyết đoán xin lỗi. Giản đại sư, là ta đem lòng tiểu nhân đo dạ quân tử. Lần sau, cảm thấy nói lần sau quá không may mắn. Thạch Nghệ vội vàng sửa miệng. Còn thỉnh ngài nhiều đảm đương, liền kính ngữ đều dùng ra tới. Hai người khi nói chuyện, đã đi vào trong đại sảnh. Thạch Kiến Trung vội vàng đứng dậy đón chào. Giản đại sư, chúng ta cả nhà nhưng tính chờ đến ngươi. Dừng một chút, hắn lại chỉ vào tổ trạch, vội vàng nói, sở hữu phòng đều trừ bỏ khóa, ngươi có thể tùy tiện xem monster. Trong giọng nói mang theo một chút mong đợi. Giản Du Ninh lắc lắc đầu, vừa mới ta tiến vào là lúc, cũng đã đánh giá qua liếc mắt một cái. Các ngươi tổ trạch tuy rằng có người quét tước, nhưng là rất ít có người trụ đi. Chỉ cần không được, lại ác hoàn cảnh cũng sẽ không nháo ra nhiều chuyện như vậy tới. Thạch Kiến Quốc sắc bén ánh mắt, thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm Giản Du Ninh. Hắn xen mồm hỏi, đó là bởi vì cái gì? Giản Du Ninh trên mặt trồi lên một mặt cười. Tuy rằng không có uy chát lệnh, nàng có chút thấp thỏm lo âu, nhưng chuyện tới trước mắt, nàng cũng không trông tưởng tượng như vậy sợ hãi. Nàng trả lời nói, xem âm trạch chính là ân táng tổ tiên linh cữu địa phương, tục xưng phần mộ, là tổ tiên có thể hôn mê ân giấc ngàn thu địa phương. Dương trạch muốn xem phong thủy, âm trạch cũng chú ý phong thủy, đem tổ tiên ân táng ở tuyệt hảo phong thủy phúc địa, nhất định có thể mang cho hậu thế cát tường như ý. Ngược lại, nếu phong thủy không tốt, hậu nhân nhẹ thì mọi việc không thuận, nặng thì vận rủi không dứt, gia đình tan vỡ. Giản Du Ninh nhìn tam gia đều phát sinh vận rủi, trừ bỏ âm trạch phân biệt sai, còn lại hậu quả sẽ không như thế nghiêm trọng. Thạch Kiến Trung mày túc đến gắt gao, hắn có chút chần chừ mà mở miệng nói, lão tam, ta nhớ rõ ta ba phần mộ vừa mới rời đi, lúc ấy ta cùng lão nhị đỉnh đầu tương đối vội, chuyện này giao cho ngươi xử lý. Nếu thật là âm trạch ra đường rẽ kia, nhìn tầm mắt mọi người đều dừng ở hắn trên người, Thạch Kiến Hoa thần thanh dùng mình, trên mặt hắn xẹt qua một mặt tức giận chi sắc, nặng nề mà chụp một chút cái bàn. Đại ca, ngươi đây là có ý tứ gì? Rời phần mộ tổ tiên cái này đại sự lại không phải ta một người làm quyết định, phần mộ tổ tiên địa chỉ cũng là phong thủy tiên sinh chọn, cùng ta lại có cái gì quan hệ? Hơn nữa đại ca, ngươi đừng quên, Lúc trước là ngươi một hai phải đem sửa chữa phần mộ tổ tiên một chuyện giao cho ta, đừng dùng. Này Phó Hoài Nghi ánh mắt nhìn ta, ta cảm thấy nhào tâm ẩn y, Thạch Kiến Trung hậm hực, ta cũng chưa nói cái gì. Ngươi đừng kích động, hắn dừng một chút, chính là hỏi một chút mà thôi, là cá nhân, đều sẽ cùng hắn giống nhau hoài nghi. Thạch Kiến Hoa tức giận chưa tiêu. Hắn lập tức nghiêng đầu nhìn về phía Giản Du Ninh. Ta cũng không biết ngươi là bị ai sai xử. Nếu ngươi muốn nhìn âm trạch, đi, chúng ta hiện tại liền đi. Này Phó nổi giận đùng đùng bộ dáng làm rất nhiều người đều đánh mất nghi hoặc. Thạch Kiến Quốc vội vàng làm người điều giải. Đều là người một nhà, nói cái gì hỗn lời nói đâu. Đại ca cũng chưa nói cái gì. Tam đệ ngươi đừng để trong lòng, Giản đại sư muốn nhìn cái gì, đều là vì nhà ta hảo. Đại gia nói đúng không? Đừng cãi nhau, Giản Du Ninh thật sâu mà nhìn thoáng qua Thạch Kiến Hoa. Đối phương ngài khắc, nặng đầu, hạ ngạnh, trước mắt coi, thuộc không thể cứu trị người. Nói ngắn gọn, gần chết người, Giản Du Ninh chỉ là nhìn thoáng qua. Liền nhanh chóng rời đi tầm mắt. Thạch Kiến Hoa vẫn có thừa giận, bất quá hắn che giấu đến cực hảo. Đãi tầm mắt mọi người đều rời đi, hắn nhanh chóng quay đầu phân phó chính mình đại nhi tử, lanh lẹ mà đem những việc này nói cho vệ đại sư. Đừng thêm mắm thêm muối, liền thật thật tại tại nói. Cuối cùng nhất định phải thêm một câu, ngươi đại bá tình nguyện tin tưởng một cái nha đầu phiến tử, cũng không tin hắn. Đại nhi tử biểu tình lập lòe, chần chờ mà mở miệng, vệ đại sư thay chúng ta tổ tiên tìm âm trạch, nếu như bị hắn biết nhà ta như vậy đối hắn, chỉ sợ không quá thích hợp đi. Nếu Thạch Nghệ đều ngàn dặm xa xôi đem người mời đến, thuyết minh này Giản đại sư nhất định là cái năng lực. Sớm một chút nhìn ra gia tộc không ổn chỗ, sớm một chút hảo gọi người tâm ân a. Nếu là trộn lẫn vệ đại sư, sự tình không chừng như thế nào phức tạp. Thạch Kiến Hoa mặt lập tức bản lên, ta liền không nghĩ nhìn thấy bọn họ thần khí bộ dáng. Mau đi nói cho vệ đại sư, liền nói là ta nói, nhìn vẫn cứ cố chấp đại nhi tử. Hắn thái độ mềm mềm, nếu kia cái gọi là Giản đại sư nói hưu nói vượn, chúng ta cũng không biết, có cái vệ đại sư nhìn chúng ta cũng có thể yên tâm chút. Ngươi nói phải không? Khiến cho hắn trực tiếp ở chân núi chờ. Đại nhi tử càng nghe càng có lý, hắn liên tục gật đầu, yên tâm đi ba. Ta nhất định sẽ đem chuyện này làm thỏa đáng, sao sao sao. Một hàng mọi người mênh mông cuồn cuộn về phía Nhạn Sơn mà đi, nhưng vừa đến chân núi phía dưới, đã bị một vị thân xuyên đạo bào, tay cầm la bàn, đầy mặt vẻ mặt phẫn nộ lão giả ngăn lại. Nhìn đối phương nổi giận đùng đùng tầm mắt dừng ở nàng trên người, Giản Du Ninh có chút không rõ nguyên do, nàng nghiêng đầu nhìn về phía Thạch Kiến Trung, giòn thanh dò hỏi, các ngươi nhận thức hắn sao? Thạch Kiến Trung trên mặt phiếm ra một mạt cười khổ, hắn trả lời trước Giản Du Ninh nói, hắn là vệ đại sư, vừa mới rời phần mộ tổ tiên tuyển chỉ, chính là hắn tuyển. Vừa dứt lời, Thạch Kiến Trung vội vàng bước đi đến đối phương bên cạnh. Vệ đại sư, sao ngươi lại tới đây? Tuy hỏi như vậy, nhưng hắn trong lòng minh bạch thực. Vệ đại sư cười lạnh một tiếng, thanh âm bén nhọn, các ngươi tin tưởng cái này hoàng mao, nha đầu cũng không tin ta. Còn hoài nghi ta tự mình cho các ngươi chọn lựa phần mộ tổ tiên có vấn đề. Các ngươi Thạch gia là tưởng rét lạnh ta lão nhân tâm sao? Ta ở Dương thị ngân ấy năm, thế bao nhiêu người giải tai, ngươi lạnh một cái hoàng mao nha đầu, còn không phải là đánh ta mặt. Chúng ta hôm nay đem nói rõ ràng. Nếu thật sự không tin ta, về sau nhà các ngươi lớn bé bé sự tình liền đừng tìm ta. Đây là muốn đem Thạch gia kéo lên sổ đen tiết tấu. Thạch Kiến Trung làm khởi sinh ý tới bắt diện Linh Lung, nhưng đối mặt vệ đại sư thật là không hề biện pháp. Một phen tuổi, chỉ có thể cười nịnh nọt. Vệ đại sư, ngươi lời này quá khó coi ta. Ngươi ở Dương thị địa giới thượng cực có danh vọng, ta nào dám không tin ngươi. Lúc này, hắn nói còn không có nói xong, Giản Du Ninh liền tiến lên một bước nói tiếp. Vệ đại sư, là ta muốn đi xem âm trạch, cùng bọn họ cũng không quan hệ. Giản Du Ninh không chút nào sợ hãi nhìn thẳng vệ đại sư. Thạch gia lão đại, ăn uống sinh ý xảy ra vấn đề, đến nay vẫn chưa giải quyết. Sứt đầu mẻ chán, Thạch gia lão nhị, không thể hiểu được té xỉu nhập viện, đến nay vẫn chưa tra ra bất luận cái gì tật xấu. Thạch gia lão tam, tiểu nữ nhi Hương Tiêu Ngọc vẫn, trừ bỏ âm trạch ra sai lầm ngoại, ta căn bản nghĩ không ra còn có mặt khác nguyên nhân, ngươi nói đi. Kỳ thật tam phòng phát sinh tang sự lệnh Giản Du Ninh có chút khó hiểu. Y nàng suy luận, xảy ra chuyện người hẳn là Thạch Kiến Hoa, mà không phải hắn tiểu nữ nhi. Vệ đại sư thấy Giản Du Ninh một khuôn mặt nộn đều có thể véo ra thủy tới, liền biết nàng có bao nhiêu tuổi trẻ. Nhưng hắn cố tình phản bác không được đối phương nói. Nhạn Sơn này một chỗ địa chỉ là ta chọn lựa kỹ càng hồi lâu mới tuyển ra tới phong thủy bảo địa, nhất định có thể mang cho hậu nhân phúc trạch, quyết định không có khả năng ra vấn đề. Giản Du Ninh cũng không tức giận, thái độ phi thường hảo. Nếu là khó được phong thủy bảo địa, ta đây liền càng muốn đi gặp được thêm kiến thức. Chẳng lẽ vệ đại sư ngươi liền này cũng muốn ngăn đón sao? Vệ đại sư bị nghẹn lại, căn bản nói không ra lời. Kỳ thật hắn hôm nay này một chuyến tới, vốn là thực không có đạo lý. Thạch gia có thể thỉnh hắn, tự nhiên cũng có thể thỉnh những người khác. Nếu hắn trong lòng không qua được, về sau rốt cuộc đừng cùng Thạch gia người tiếp xúc liền hảo. Không đạo lý đến nơi đây tới ồn ào nhốn nháo. Hắn cả giận nói, ngươi cái nha đầu phiến tử biết cái gì. Giản Du Ninh cáo mượn oai hùng, Trình Huyền Lăng là ta thân ông ngoại, Liêu đại sư nhiều lần muốn thu ta làm đồ đệ. Nàng hơi mỉm cười, ngươi cho rằng ta biết cái gì? Vệ đại sư vẫn tưởng chào phúng hai câu, nhưng nghe được Trình Huyền Lăng, Liêu đại sư là lúc, đầu lưỡi của hắn như là đánh cái kết, căn bản là nói không ra lời. Cuối cùng tầm mắt mịt mờ mà nhìn thoáng qua Thạch Kiến Hoa phương hướng. Giản Du Ninh tuy trên mặt lão thần khắp nơi, nhưng tâm lý nhưng không khỏi nghĩ, khi nào người khác nghe được nàng tên cùng nghe được Liêu đại sư tên giống nhau phản ứng thì tốt rồi. Thấy vệ đại sư lập tức im miệng không nói, nàng lại hướng Thạch Kiến Trung mở miệng hỏi. Ta đến Thạch gia tổ trạch, vốn chính là bí mật hành trình. Này vệ đại sư từ nơi nào biết được tin tức? Ta xem ngươi đến tra điều tra rõ. Thạch Kiến Trung hiển nhiên cũng là nghĩ tới điểm này. Sắc mặt của hắn tức khắc khó coi lên. Vệ đại sư chỉ nhíu mày nhìn Giản Du Ninh liếc mắt một cái. Trong lòng rốt cuộc vẫn là sợ hãi Liêu đại sư. Hắn mí mắt buông xuống, khẽ hừ nhẹ một tiếng, rồi sau đó rời đi. Thạch Kiến Trung trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi, nhưng dư vị lại đây, hắn lại muốn kêu rên. Nếu âm trạch không có nửa phần sai lầm, kia hắn thế tất muốn ba lần đến mời, chịu đòn nhận tội. Nếu âm trạch thật sự ra sai lầm, vậy lại khó mà nói. Trong lúc nhất thời, Thạch Kiến Trung hai đầu khó xử. Cuối cùng, hắn nhẹ giọng thở dài một hơi, vội vàng mang theo mọi người lên núi. Thạch Nghệ chân cẳng không tốt, khá vậy cắn răng đi theo. Thấy vệ đại sư xám xịt mà rời đi, nàng khập khiễng mà tiến đến Giản Du Ninh bên cạnh. Vệ đại sư cũng có hôm nay, ta trước kia thấy hắn khi tổng cảm thấy hắn đôi mắt là lớn lên ở bầu trời, quá không coi ai ra gì chút. Nói xong câu đó sau, nàng tê một tiếng, quá đau. Giản Du Ninh không nhịn được mà bật cười. Huyền học người trong luôn là cậy tài khinh người, bọn họ tự giữ so thường nhân bản lĩnh nhiều, trừ phi đồng hành, hiếm khi có thể làm cho bọn họ cúi đầu. Dừng một chút, nàng quan tâm nói, lên núi không thể so đất bằng, ngươi chân cẳng không tốt, cũng đừng đi theo. Thạch Nghệ không nghe, Giản đại sư là nàng mời đến, nàng đương nhiên muốn nhìn. Thực mau, Thạch Nghệ chán nản phát hiện, trừ bỏ nâng nàng thân tỷ ngoại, còn lại mọi người đã sớm biến mất ở đáy mắt. Nàng thở dài mà ninh một phen chân, thời khắc mấu chốt, cũng quá không còn dùng được. Mà Giản Du Ninh, đoàn người thực mau liền đến Thạch gia phần mộ tuyển chỉ. Thạch Kiến Trung vội vàng chỉ một phương hướng, nhiệt thành mà mở miệng, Giản đại sư, chính là nơi đó, ngươi mau nhìn xem. Mon sơ, Giản Du Ninh sớm đã bắt đầu đánh giá, bất quá nhìn kỹ dưới, nàng trong mắt nổi lên một chút hồ nghi. Nhạn sơn là Long Sơn dư mạch, nơi đây tầng tầng xuyên trướng thúc khí quá hạp, cuối cùng mới đoạn cuối. Huyệt mộ là một cái quy hình mà, vì xuống núi quy hình địa chủ phú chủ quý. Hơn nữa này ngồi núi cao đại đầy đạn, Chu Tước mới có giá bút sơn vì án, Tam Cát Sáu Tú mới có tú phong chót vót, tả có Thanh Long Sơn, hữu có Bạch Hổ Sơn hộ vệ. Thả này huyệt mộ chính táng ở quy hình mà quy cái cùng quy đuôi chỗ giao giới, tức quy hình mà chính huyệt, cho nên nhưng xưng phú quý cát tường nơi. Theo lý mà nói, tốt như vậy tuyển chỉ là tuyệt đối không có khả năng phát sinh những chuyện lung tung lộn xộn đó, chỉ biết che chở hậu nhân càng thêm thịnh vượng. Thạch Kiến hoa mắt sắc mà liếc đến Giản Du Ninh trên mặt u sầu, hắn nhịn không được mở miệng hỏi, vì ngươi đắc tội vệ đại sư, hiện tại ba ngươi đã đến rồi mộ địa, cũng nên nói cho chúng ta biết âm trạch hay không ra sai lầm đi. Thạch Kiến quốc mặt trầm xuống dưới, rốt cuộc Giản đại sư là hắn nữ nhi mời đến, Lạc Giản đại sư mặt mũi chính là lạc mặt mũi của hắn. Cái gì gọi là đắc tội vệ đại sư? Rõ ràng là chính hắn lòng dạ hẹp hòi, như là nhớ tới cái gì. Hắn ý vị thâm trường, Giản đại sư tới một chuyện, chỉ có nhà của chúng ta người biết, là ai nói cho vệ đại sư, còn nói không chừng đâu. Lão Tam, ngươi nói đúng không? Thạch Kiến Hoa trợn trắng mắt, trong giọng nói mang theo thô bỉ, ta nếu là vệ đại sư, cũng không muốn một cái tiểu cô nương bò đến trên đầu tới A Phân đi tiểu. Hơn nữa, âm trạch đối hậu đại tác dụng cũng không thấy đến như vậy quan trọng, những lời này là trái lương. Tâm ân y Thạch Kiến Trung hoàn toàn không lời gì để nói, thật là không thể nói lý. Giản Du Ninh nghe được bọn họ tranh chấp, dễ hiểu trắng ra mà giải thích nói, người chết hạ táng sau, chân khí sẽ cùng huyệt chán nản hợp hình thành sinh khí, thông qua âm dương giao lưu thành con đường, ở vận mệnh chú định ảnh hưởng, tả hữu trên đời thân nhân khí vận, tốt âm trạch, huyệt khí liền hảo, cho nên đích xác có thể ảnh hưởng hậu đại. Điểm này không thể nghi ngờ, bất quá, vệ đại sư chọn lựa mộ chỉ là cực hảo, lý nên sẽ không phát sinh trước mắt này đó tai sự. Cụ thể tình huống ta còn muốn hảo hảo cẩn thận phân tích, tuy rằng ánh mắt đầu tiên cũng không có tìm được vấn đề nơi, nhưng Giản Du Ninh thật không có sợ hãi, Nàng nỗ lực mà làm chính mình chấn định xuống dưới, quay chung quanh mộ địa tới tới lui lui đảo quanh. Này vừa thấy, thật đúng là kêu Giản Du Ninh phát hiện không ổn chỗ. Nàng đôi mắt mị mị, mới đối với Thạch Kiến Trung mở miệng, mà là một khối hậu mà. Nhưng nó hướng khẩu bất chính, kẹp ở Cản Sơn Tốn cùng Hợi Sơn Tị Chi Gian. Lão đại chủ hậu đại có lao ngục tai ương, lão nhị chủ giác quá bộ người, đều phi thường bất lợi, yêu cầu một lần nữa điều chỉnh một chút hướng khẩu. Cái này Thạch Kiến Trung cùng Thạch Kiến Quốc cho nhau nhìn nhau liếc mắt một cái, Thạch Kiến Trung kỳ hạ môn trong tiệm ăn đã chết người. Nếu đối phương không tiếp thu giải hòa, chẳng phải là sẽ có lao ngục tai ương sao? Mà Thạch Kiến Quốc mặt danh té xỉu, bạn già cả ngày lo lắng sốt ruột, lấy nước mắt rửa mặt, thân thể càng thêm gầy yếu. Mà Thạch Nghệ ngày gần đây cũng quăng ngã chặt đứt chân, nói không chừng còn có càng nhiều không tốt sự tình muốn phát sinh. Nếu thật sự ra tánh mạng, kia quá bộ người cũng có vài phần đạo lý. Thạch Kiến Trung nghĩ đến càng nhiều, hắn trầm ngâm một lát, vẫn là mở miệng hỏi, Giản đại sư, kia lão tam trong nhà đâu? Giản Du Ninh cảm thấy chính mình kế tiếp lời nói chát tâm cực kỳ, giọng nói của nàng tận lực uyển chuyển, tai họa chỉ biết ra ở lão đại cùng lão nhị trong nhà, lão tam, thậm chí còn kế tiếp lão tứ, lão ngũ đều sẽ hưởng thụ tổ tiên mang đến phúc khí. Nói cách khác, này khối mà phúc trạch hắn một người độc hưởng, vệ đại sư kỳ thật cũng coi như có vài phần bản lĩnh. Âm trạch cùng dương trạch khái niệm bất đồng, tương đối đặc thù tính, càng bởi vì mọi người phúc duyên bất đồng, cho nên phú quý nơi cũng không phải ai ngờ đến là có thể được đến. Hắn có thể tìm được nơi này đúng là không dễ. Thạch Kiến Hoa một khuôn mặt trướng đến đỏ bừng, nhìn hai cái ca ca đầu tới hoài nghi tầm mắt, hắn cả giận nói, thả ngươi cẩu xú thí, lão đại gia, lão nhị gia đến bây giờ mới thôi cũng chỉ là lao ngục kiện tụng, còn chưa có chết người, ta người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh, này tính cái gì phúc trạch? Hắn đôi tay nắm tay, mu bàn tay gân xanh bạo khởi, quay đầu nhìn về phía đại ca, như vậy phúc trạch tặng cho ngươi, ngươi muốn hay không? Bận chưa hết giận, hắn lại nghiêng đầu xem hạ nhị ca, tặng cho ngươi, ngươi xem coi thế nào. Thạch Kiến Hoa đại nhi tử đồng dạng bi phẫn nói ra, các ngươi tốt xấu còn có thể giải quyết sự tình, nhà của chúng ta mới kêu thảm mà ni bá bá thúc thúc xảy ra chuyện tới nay, nhà của chúng ta cũng ném không ít sinh ý đơn, chẳng qua sốt ruột sự đều chạy tới cùng nhau. Nhà của chúng ta không có nói ra làm đại gia càng sợ hãi. Hắn dùng ăn thịt người ánh mắt nhìn về phía Giản Du Ninh, ta xem ngươi chính là hồ ngôn loạn ngữ, muốn ly gián chúng ta tam gia. Này đại nhi tử nói vừa nói xuất khẩu, sở hữu Thạch gia người toàn nghị luận sôi nổi, hiển nhiên là cảm thấy này lão tam gia càng xui xẻo. Giản Du Ninh không nhanh không chậm, hoàn toàn không có phản ứng những người khác, chỉ lo chính mình nói tiếp. Mộ bia hướng đối diện một cái chữ đinh, đinh, giao lộ, chẳng qua chữ đinh, đinh, giao lộ tựa hồ là gần nhất mới dẫm bước ra tới, cho nên kia vệ đại sư không phát hiện thôi. Hướng đối diện chữ đinh, đinh, giao lộ, chủ gia đình không mục, hao tiền, người lớn thương tổn. Nói xong những lời này sau, nàng mới trả lời lão tam nhi tử nói, này mộ bia hướng bất chính, nhà ngươi tự nhiên cũng chạy không được, mà là một khối hậu mà. Nhưng chuyện phiền toái lại một đống lớn. Thạch Kiến Trung đối Giản Du Ninh lời nói tín nhiệm mà đến không được. Rõ ràng thời tiết không nóng bức, nhưng hắn lại cảm thấy cả người lạnh lẽo. Giản đại sư, kia có cái gì hóa giải phương pháp sao? Giản Du Ninh lắc đầu. Đây là một cái thực nghiêm trọng vấn đề, tương đối khó hóa giải. Rốt cuộc lộ không thể tùy tiện sửa đổi. Lộ sát mang hình phá bổn cung, tất chủ hao tiền tổn hại người lớn. Ta xem nhà ngươi vẫn là lại rời một lần mùa đi. Để tránh hậu hoạn, Thạch Kiến Quốc trước tiên ra tiếng. Ta đồng ý Giản đại sư cách nói, gần nhất trải qua sự tình một kiện so một kiện tà môn. Hắn nhìn không ít người đều có điểm đầu chỉ, không ngừng cố gắng mà mở miệng nói. Giản đại sư, nếu ngươi đều tới, kia liền giúp chúng ta lại tìm một chỗ mộ chỉ đi. Giản Du Ninh giơ tay chỉ hướng bên kia. Nơi đó cũng là một cái hảo địa phương, chẳng qua tốt nhất địa phương đã bị chiếm. Hơn nữa ra rất nhiều vấn đề, các ngươi không chê phiền toái, đi nơi đó cũng là có thể. Tuy rằng nơi đó phong thủy không kịp nơi này, nhưng lại hoàn toàn không có nơi này tai họa ngầm ẩn. Tuy không thể đại phú đại quý, lại cũng có thể đủ che chở hậu nhân, sẽ không lại ra này đó sốt ruột chuyện này. Thạch Kiến Hoa biến sắc, ta cảm thấy không nên rời mồ. Nơi đây phong thủy độc nhất vô nhị, dựa vào cái gì nghe một cái hoàng mao nha đầu nói liền phải lãng phí một cái tốt như vậy địa phương. Đến lúc đó chúng ta lại xin đừng phong thủy đại sư tới sửa phong thủy, chính là nhà của chúng ta đã chết người, phá tài đều không sợ. Các ngươi đến tột cùng sợ cái gì? Hơn nữa nàng lời nói chuẩn không chuẩn còn không nhất định. Thạch Kiến Trung và Thạch Kiến Quốc, lão tam có phải hay không cái chày gỗ? Bọn họ hai người nhanh chóng lần thứ hai liếc nhau. Người trước giải quyết dứt khoát. Ta là trong nhà trưởng tử, hiện tại lão thái gia không còn nữa, ta cũng ỷ vào tư lịch đương ra làm chủ một hồi, quay đầu lại chờ Giản đại sư chọn một cái ngày hoàng đạo, chúng ta liền một lần nữa rời mồ. Lần này hắn nhất định phải tự mình trông coi, sẽ không lại đem sự tình giao cho người khác. Thạch Kiến Hoa nghe được lời này, cả người một run run, không biết là khí vẫn là bởi vì mặt khác cái gì nguyên nhân, hắn môi ngập ngừng nửa ngày chưa nói ra lời nói tới. Đang lúc hắn tìm mọi cách tưởng giảo hoàng chuyện này, nhưng vừa nhấc đầu thình lình đối thượng Giản Du Ninh đồng tình thương hại tầm mắt, Thạch Kiến Hoa thiếu chút nữa không một búng máu phun ra tới. Đây đều là người nào? Khắc hắn, đến nỗi đối phương ánh mắt hàm nghĩa, Thạch Kiến Hoa cũng không có nghĩ nhiều. Sao, bởi vì muốn chọn ngày hoàng đạo, còn muốn chủ trì rời mồ nghi thức, cho nên Giản Du Ninh liền ở Thạch gia ở xuống dưới. Thạch Nghệ từ khi nghe nói trên núi phát sinh sự tình, liền vẫn luôn buồn bực, không vui, cuối cùng thật sự không nhịn xuống, chạy tới Giản Du Ninh trong phòng. Giản đại sư, ngươi nói chuyện này sẽ là tam thúc cố ý làm sao? Kỳ thật không chỉ có là nàng, rất nhiều người đều có cái này nghi hoặc. Rốt cuộc sao có thể hào hào một cái mộ địa liền bất lợi với lão đại, lão nhị, sở hữu phúc trạch đều cho lão tam đâu? Nếu không phải tân dẫm ra tới chữ đinh lộ, kia lão tam gia như thế nào sẽ phát sinh xui xẻo sự? Giản Du Ninh không có uy chát, nếu không chỉ cần click mở Thạch Kiến Hoa bằng hữu vòng nhìn một cái là có thể đủ rồi giải rành mạch. Ta cũng không rõ ràng lắm, bất quá ngươi thúc thúc như vậy không muốn rời mồ, không chuẩn rời mồ thời điểm còn có thể nháo ra một chút sự tình này cũng nói không chừng. Thạch Nghệ còn tưởng rằng có thể từ Giản đại sư trong miệng biết được nội tình, giờ phút này thất vọng than thở, lẩm bẩm nói, tuy rằng nhà của chúng ta không mục, nhưng trên mặt cũng thái thái bình bình. Nếu thật là tam thúc làm này chờ xấu xa sự, Ta đây ba cùng đại bá nhất định sẽ không bỏ qua hắn, đến lúc đó còn có nháo. Rốt cuộc ra như vậy nhiều chuyện tình, Giản Du Ninh nhấp môi, cũng nói không chừng Thạch Nghệ lại cùng Giản Du Ninh hàn huyên vài câu. Cuối cùng dặn dò một tiếng, có cái gì thiếu đồ vật cứ việc tới hỏi ta muốn. Đừng ngượng ngùng, nói xong lời này sau, nàng mới rời đi phòng. Giản Du Ninh lâm vào trầm tư. Kỳ thật nàng cũng sợ không rõ ràng lắm đến tột cùng có phải hay không Thạch Kiến Hoa là mani rốt. Cuộc từ đầu đến cuối hắn lời nói, việc làm đều phi thường kỳ quái. Cũng thật hoài nghi Thạch Kiến Hoa đi. Hắn có một câu nói đỉnh chuẩn. Không đạo lý nhà người khác chỉ xuất hiện một ít xui xẻo sự. Mà nhà hắn đã chết người, liền ở nàng nỗ lực tưởng đem trong đầu suy nghĩ trải vuốt rõ ràng khi di động đột nhiên phát ra nhắc nhở âm mani. Giản Du Ninh thu hồi suy nghĩ, vội vàng cúi đầu. Lúc này thu được chính là hệ thống nhắc nhở WeChat thăng cấp thành công. Giản Du Ninh ngốc, nàng vẫn luôn vội vàng không click mở di động. Như thế nào không thể hiểu được WeChat liền thăng cấp đâu. Bất quá nhìn đến có quan hệ với WeChat tin tức, nàng trong lòng nhảy dựng, có loại không thể tin tưởng cảm giác. Nàng vội vàng click mở WeChat, chợt đồng tử sậu súc, quen thuộc giao diện lại toàn bộ xuất hiện, thậm chí còn so trước kia càng thêm ngắn gọn. Giản Du Ninh trái tim bang bang thẳng nhảy. Đúng lúc này nàng lại thu được không ít WeChat nhắc nhở. Gitter, Võ Tắc Thiên, Viên Thiên Cương, Lưu Bá Ôn đều cho nàng đã phát một đống tin tức. Cái này Giản Du Ninh mới rõ ràng chính xác mà đã biết cái gì gọi là được rồi lại mất. Nàng vội vàng click mở Viên Thiên Cương cho nàng phát giọng nói. Du Ninh, hôm nay đã đến giờ. Ngươi như thế nào không xuất hiện? Ta còn chuẩn bị giáo ngươi như thế nào vẽ bùa mỗi ngày buổi tối. Giản Du Ninh đều sẽ rút ra một ít thời gian đi theo Viên Thiên Cương học tập. Viên Thiên Cương cũng sẽ nhằm vào Giản Du Ninh bạc nhược địa phương trọng điểm chỉ đạo. Đây cũng là Giản Du Ninh ở huyền học phương diện vì sao học tập đến nhanh như vậy nguyên nhân. Viên Thiên Cương giọng nói còn ở tiếp tục, ngươi đứa nhỏ này, chẳng lẽ là có việc bị trì hoãn, ngươi nếu là có thể nghe được ta nói chuyện, liền lập tức cho ta hồi một tin tức. Du Ninh, ngươi không xảy ra việc gì đi, thu được vi sư tin tức sau, nhớ rõ lập tức hồi ta. Du Ninh, ngươi có khỏe không, ngoặc kép. Mới đầu Viên Thiên Cương còn ở nhớ chương trình học, nhưng lục tục mà bắt đầu lo lắng Giản Du Ninh ân nguy. Nói xong lời cuối cùng, lời nói quan tâm chi ý bộc lộ ra ngoài. Giản Du Ninh vội vàng gấp đối phương phát tin tức. Hai ngày này WeChat hỏng rồi, ta cho rằng không bao giờ có thể liên hệ ngài. May mắn hôm nay WeChat lại không thể hiểu được khôi phục. Sư phó, ngươi yên tâm, ta không có việc gì. Viên Thiên Cương biết WeChat, cũng biết tiểu đồ đệ vẫn luôn dựa vào WeChat mới có thể cùng hắn liên hệ. Nghe được Giản Du Ninh hồi phục sau, hắn trong lòng rốt cuộc thở dài nhẹ nhõm một hơi, vội vàng trả lời, không có việc gì liền hảo, không có việc gì liền hảo a. Đã nhiều ngày vi sư nuốt không trôi. Sợ ngươi ra chuyện gì. Du Ninh, ngươi nhất định phải hào hảo chiếu cố chính mình. Lần này Giản Du Ninh mạc danh mất tích, Viên Thiên Cương lúc này mới ý thức được, không thể hiểu được đến tiểu đồ đệ ở trong lòng hắn phân lượng so với hắn tưởng tượng càng trọng. Nhớ lấy, nhất định phải chiếu cố hảo tự mình. Giản Du Ninh vội vàng gật đầu. Sư phó, ta đã biết. Viên Thiên Cương trong lòng buông tảng đá lớn, nhưng buồn ngủ như rời non lấp biển đánh úp lại. Hắn biết đây là tinh thần đột nhiên thả lỏng kết quả. vội vàng nói, vi sư có chút vây, có nói cái gì chờ ngày mai lại nói, nếu không phải viên thiên cương mệt nhọc, nếu không phải còn có những người khác cũng yêu cầu hồi phục. Giản Du Ninh hận không thể ôm viên thiên cương giảng trước 3-5 tiếng đồng hồ lấy biểu chính mình. Kích động, Giản Du Ninh đóng cửa cùng viên thiên cương nói chuyện phiếm giao diện. Lại click mở ghế tơ cho nàng phát giọng nói tin tức. Du Ninh, mua 2 chỉ vịt quay yêu cầu lâu như vậy sao? Ta đã chờ đến rau kim châm đều lạnh. Chết đói, ngươi nếu là thật sự không mua được vịt quay, ta cũng sẽ không trách ngươi sao? Ngươi mau cho ta hồi phục một tin tức, Du Ninh. Ngươi như thế nào không thể hiểu được mất tích? Thu được ta tin tức mau cho ta hồi phục được không? Hay là mua vịt quay thời điểm ra ngoài ý muốn? Ta sẽ áy náy cả đời tiên. Ngươi thật sự biến mất không thấy sao? Ngươi chạy nhanh ra tới, về sau ta không cho ngươi mua ăn, ăn cùng ngươi so sánh với ngươi càng thêm quan trọng à. Gần nhất ta lại nghiên cứu rất nhiều đồ trang điểm, ngươi thật sự không nghĩ muốn sao? Du Ninh, ngươi ra tới báo một cái bình ân được không? Chỉ cần biết rằng ngươi bình ân không có việc gì, ta liền ân tâm rồi, nghe được cuối cùng. Giản Du Ninh hốc mắt có chút hồng, tuy rằng cùng Gator còn không có nhận thức bao lâu, nhưng hai người chi gian hữu nghị lại ở bất chi bất giác chung kết hạ. Nàng lung tung mà lau một phen không tồn tại nước mắt, vội vàng cấp đối phương phát tin tức, trước đem điện thoại hỏng rồi chuyện này nói. Giản Du Ninh mới tiếp tục nói, ta không phải cố ý không để ý tới ngươi. Trong khoảng thời gian này ta cũng thực lòng nóng như lửa đốt. Gator, di động hỏng rồi ngày đó buổi tối. Ta thế ngươi đem toàn bộ vịt quay đều ăn. Gator biết Giản Du Ninh bình ân không có việc gì tin tức. Sau, liền thả lỏng lại. Nhưng nghe được Giản Du Ninh ăn thuộc về nàng vịt quay, lập tức phát ra thét chói tai. Nhưng không bao lâu, nàng lại hạ xuống nói, chỉ cần ngươi không có việc gì, ăn liền ăn đi. Giản Du Ninh khóe miệng không tự chủ được mà tiết một tia y cười. Nàng liền biết Gator là cái dạng này tính cách. Vừa định nói chuyện khi nàng tầm mắt dừng ở trên màn hình di động. Ngưng ngưng, công năng mặt sau thế nhưng nhiều một cái điểm đỏ điểm money. Giản Du Ninh lập tức liên tưởng đến, lúc này đây uy chat không tầm thường thăng cấp. Nàng ngừng thở vội vàng click mở video công năng. Không nói hai lời, Giản Du Ninh lập tức cấp Gator gửi đi video trò chuyện thỉnh cầu. Gator đang ở trên giường ai thán, thình lình nàng trước mặt hư không xuất hiện một cái trong suốt sáng trong màn hình lớn. Giản Du Ninh khởi xướng video trò chuyện hay không tiếp thu, là, không, Gator sợ ngây người, đây là cái gì thao tác, không đợi nàng phản ứng lại đây, nàng đã ấn hạ là, màn hình lớn nước gợn giàn giụa, chợt trở nên rõ ràng lên, là một gian trang hoàng hoàn mỹ phòng ngủ, rất có 21 thế kỷ phong cách, nệm cao su mềm trên giường ngồi một cái chính mân mê di động nữ nhân. Chỉ thấy đối phương ngẩng đầu, lộ ra xinh đẹp khuôn mặt nhỏ. Gator đôi mắt trừng đến đại đại, đột nhiên mở miệng nói, Du Ninh, nguyên lai ngươi lớn lên như vậy xinh đẹp à. Giản Du Ninh cũng là trợn mắt há hốc mồm mà nhìn gì. Động bình cùng Gator cảm giác tương phản chính là, nàng hoàn toàn không quen biết Gator quen mình ra cụ. Chỉ nhìn thấy một cái tố nhan tuổi trẻ cô nương, ngơ ngác mà mở miệng nói, ngươi tố nhan cũng khá xinh đẹp. Gator che mặt, xong rồi, từ đương võng hồng sau, nàng liền chưa từng có ở người khác trước mặt lộ qua tố nhan. Hiện tại đế đều thấu không có, Nàng vội vàng lần thứ hai thét chói tai. Đừng nhìn, ta đi trước, họ cái trang lại đến. Nói xong lời này sau, nàng lập tức cắt đứt video. Giản Du Ninh, Gator Tố Nhan còn khá xinh đẹp, không biết để ý cái gì. Bất quá nàng lựa chọn tôn trọng đối phương ý kiến. Giản Du Ninh tiếp tục nghiên cứu WeChat, đem Võ Tắc Thiên cùng Lưu Bá Ôn quên tới rồi sau đầu. Video chia làm đơn hướng video cùng song hướng video. Vừa mới nàng điểm chính là song hướng video. Giản Du Ninh hốt hoảng minh bạch cái gì. Nàng vội vàng ấn hạ đơn hướng video. Trên màn hình di động lập tức xuất hiện Gator hóa trang cảnh tượng. Nhưng Gator hoàn toàn không biết gì cả. Giản Du Ninh lập tức ấn hạ cắt đứt. Tim đập đến phi thường mau. Tuy rằng còn không có nghiên cứu mặt khác công năng, đã có thể này hạng nhất, liền đủ để cho nàng dư vị hồi lâu. Hết chương.